Chương 525, đại thủ lĩnh 43 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Không có biện pháp, thế giới này người, thọ mệnh trưởng tự nhiên lúc còn trẻ liền nhiều, điều này sẽ đưa đến thấy người tại Diêm Song Song trong mắt đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa người tuổi trẻ này còn thường xuyên có người là làm a bà a vậy cùng lao tổ tông vô luận trải qua bao nhiêu lần, Diêm Song Song đều cảm thấy loại này tuổi trẻ ra ra mãi mãi rất quỷ dị, đặc biệt đến phiên chính mình có cái tuổi trẻ giống như a mụ mãi mãi thời điểm, nàng một tiếng này a bà căn bản gọi không ra khẩu. Tổng cảm thấy gọi như vậy một người tuổi còn trẻ nữ nhân a bà là đang vũ nhục người. Diêm Song Song a bà ngược lại là không có phát hiện Diêm Song Song xấu hổ. Nàng chủ động túi xuống trực tiếp đem Diêm Song Song bế dậy, sau đó cười nói, tiểu Song Song không biết a bà khi còn nhỏ còn ôm qua tiểu Song Song đâu. Diêm Song Song, tuy rằng nàng là hài nhi xuyên, sinh ra liền biết sự tình, nhưng nàng là cái bé sơ sinh thời điểm còn không hiểu thế giới này ngôn ngữ đâu, căn bản không biết ai nói là cái gì tự nhiên sẽ không biết chính mình a bà là ai. Về phần bị ôm qua, nàng khi còn nhỏ ôm qua nàng nhiều người. Nàng nơi nào nhớ rõ rõ ràng ai là ai à, nhưng mà Diêm Song Song không thể nói như vậy, nàng chỉ có thể ngốc manh nhìn vị này tuổi trẻ a bà lắc đầu. Một bên cái kia xa lạ nam nhân trẻ tuổi bước lên một bước, đối với Diêm Song Song a bà nói, Sơn Trà, có ngươi hỏi như vậy sao bé sơ sinh không nhớ, nơi nào có thể nhớ rõ ngươi là ai. Nói xong Diêm Song Song a bà Sơn Trà, trẻ tuổi nam nhân cong lưng đối với Sơn Trà trong ngực Diêm Song Song cười ôn hòa nói, tiểu Song Song. Ta là ngươi A vậy, đến nhượng A vậy ôm một cái Diêm Song Song đỏ mặt, vị này tuổi trẻ A vậy thập phần anh tuấn, cười rộ lên lại rất nhu hòa, thật là lực tương tác 10 phần A, nhượng Diêm Song Song bất chi bất giác liền quên mất xấu hổ. Sau đó bị vị này tuổi trẻ A vậy cho báo cái đầy cõi lòng mới hậu chi hậu giác xấu hổ dậy lên. Mặc dù biết đây là gia gia mình, nhưng là còn trẻ như vậy gia gia quả thực là nhượng Diêm Song Song có điểm không thích ứng. Chỉ cảm thấy chính mình bên trong linh hồn đã là người lớn, lại bị cái nhìn qua giống như cùng tuổi nam nhân ôm, quá xấu hổ. Cho nên Diêm Song Song vừa mới bị nàng vị này tuổi trẻ A vậy ôm lấy liền dãy rủa cái này bỏ xuống dưới, sau đó mặt đỏ hồng lùi đến A mụ thảo trong ngực, lần nữa bị A ba đem mình liền A mụ thảo cùng nhau ôm, Diêm Song Song cảm giác mình vẫn bị A ba A mụ ôm nhất thói quen. Nhìn đến bản thân đột nhiên hết ôm ấp, Diêm Song Song A vậy sửng sốt một chút. Sau đó bị Diêm Song Song a bà Sơn Trà không lưu tình chút nào cười nhạo, ha ha, Giang, ngươi đối tiểu hài tử mọi việc đều thuận lợi mị lực mất hiệu lực, nhà ta Song Song không thích ngươi. Sau khi cười xong Sơn Trà nhìn về phía Diêm Song Song nói, hảo Song Song, a bà rất thích ngươi, nói cho a bà, ngươi thích a bà vẫn là a vậy. Sơn Trà lời nói rơi Diêm Song Song a ra rằng cũng gấp vội ôn hòa cười nói, Song Song, a vậy, cũng rất thích ngươi. Ngươi cũng không thể chỉ thích A bà không thích A vậy. Diêm Song Song hát tuyến, này đối tuổi trẻ A bà A vậy như thế nào như vậy khiêu thoát đâu. Hơn nữa Diêm Song Song cũng có chút không có thói quen cái này, hai cái từ nhỏ đến lớn cơ hồ không như thế nào đã gặp thân nhân vừa thấy mặt đã như thế thân thiết tình huống. Tuy rằng không cảm giác giả, nhưng tổng cảm thấy nhiệt tình quá mức chút. Diêm Song Song tâm lý có một vướng mắc, Lam Sơn bộ lạc cùng lực bộ lạc cách gần như vậy, hai cái bộ lạc không phải kẻ thù. Tương phản giao tình hoàn hảo rất. Giang cùng Sơn Trà nếu là thật sự muốn gặp đến Thảo nhất định là tùy thời liền có thể nhìn đến, nơi nào về phần nhiều năm như vậy đều nhìn không tới người, cho nên Diêm Song Song cảm thấy hai người kia nhiệt tình giả chút. Bất quá mặc kệ thế nào, Diêm Song Song nhìn ra được nàng A Mụ Thảo cùng A Ba thiết đối Sơn Trà cùng Giang vẫn là rất tôn kính, cho nên Diêm Song Song cũng cùng nhau bày tỏ tôn kính, về phần thân cận coi như xong đi. Kế tiếp Diêm Song Song sắm vai một cái xấu hổ tiểu hài trốn ở A Mụ Thảo trong ngực, nàng lười trang mô tác dạng đi tỏ vẻ tình thân, nhưng Diêm Song Song cũng sẽ không ngốc đến tỏ vẻ ra bản thân không cho là đúng. Mọi người nói chuyện thời điểm nói đến nàng, nàng liền theo nói vài câu, không nói đến nàng liền làm chính mình là người vô hình. Mọi người cũng không có nói chuyện phiếm vài câu, Lam Sơn bộ lạc thủ lĩnh mãng núi cùng lực bộ lạc thủ lĩnh chạy, Vu Y Y Mưa cùng nàng A Mụ Vân. A ba chí liền cùng nhau kết bạn sang đây xem Diêm Song Song tỉnh chẳng đến. Nhìn đến Diêm Song Song là tỉnh, mưa đệ nhất cao hứng đi đi lên. Song Song, ngươi đã tỉnh cảm thấy thân thể thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Diêm Song Song đối với này vị trí đối với nàng có nhiều ưu đãi. Vu cười nói, ta cảm giác rất tốt ta, không có cái gì không thoải mái địa phương. Mưa không yên lòng tiến lên giữ chặt Diêm Song Song tay, Sau đó Diêm Song Song cũng cảm giác được một cổ ôn hòa lực lượng theo lòng bàn tay của nàng tiến vào trong thân thể của mình, dọc theo nàng tứ chi bách hải du tẩu một lần lại từ nơi lòng bàn tay thu về. Diêm Song Song cảm thấy nàng chưa từng có như vậy rõ ràng cảm nhận được qua vu lực tại trong thân thể của chính mình lưu động cảm giác, đồng thời mưa đem vu lực thu hồi đi sau, Diêm Song Song cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác. Vừa mới mưa kia cổ vu lực tại trong thân thể của nàng lưu chuyển thời điểm, Diêm Song Song cảm giác mình vùng bụng có một cổ lực lượng đang dục dịch, đặc biệt muốn đi theo mưa vu lực cùng nhau dao động. Nhưng mà loại này xúc động bị Diêm Song Song mạnh mẽ ép xuống, nàng không biết nếu là làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến mưa, nếu cổ lực lượng này cùng vu lực lượng tại trong cơ thể của mình đánh nhau nhưng liền phiền toái. Mưa thu hồi vu lực sau rất là hưng phấn đối Diêm Song Song nói, không sai. Thân thể khôi phục đặc biệt tốt, hơn nữa thân thể tố chất cũng tăng lên tới cao đẳng chiến sĩ trình độ. Nay Song Song ngươi đã là chúng ta lực bộ lạc trong sức chiến đấu cao nhất người. Chạy cùng mạng núi thượng hạ đánh giá Diêm Song Song, trong mắt đều mang theo nồng hậu chiến ý. Diêm Song Song nay đã là cao cấp chiến sĩ thân thể tố chất viễn siêu phổ thông chiến sĩ, thêm người nguyên thủy tính cách, hoàn toàn sẽ không bởi vì Diêm Song Song là tiểu hài tử còn có điều coi khinh. Cho nên hai người này đã đem Diêm Song Song làm như là cùng chính mình đồng dạng chiến sĩ mà đối đãi. Đối mặt một cái khả năng so với chính mình lợi hại chiến sĩ, làm hiếu chiến người nguyên thủy, hai người tự nhiên là muốn cùng Diêm Song Song đánh một hồi, chỉ là vừa mới trở thành chiến sĩ người đều muốn huấn luyện một đoạn thời gian đến nắm giữ trở thành chiến sĩ sau thân thể mới có thể phát huy ra tự thân thực lực. Cho nên hai người tuy rằng mang theo chiến ý, nhưng không có lập tức liền muốn đi Diêm Song Song cùng chính mình đánh một hồi, nhưng mà rõ ràng là, làm Diêm Song Song triệt để nắm giữ tự thân lực lượng sau, trừ chạy cùng mang núi, đến yêu cầu cùng Diêm Song Song chiến đấu người tuyệt đối sẽ không ít Diêm Song Song cũng cao hứng, bất quá cao hứng rất nhiều cũng có chút nghi hoặc, mưa cùng chạy bọn họ chẳng lẽ không đúng đến tự nói với mình nên như thế nào vận dụng chiến sĩ lực lượng đến sao, như vậy chỉ là nhìn nhìn thân thể nàng tình trạng thì xong rồi đâu. Nhìn tất cả mọi người hết chỗ chê ý tứ, Diêm Song Song cũng trực lai trực khứ hỏi mưa cùng chạy, vu, thủ lĩnh, chiến sĩ lực lượng muốn như thế nào tại chiến đấu thời điểm vận dụng ra a?